Từ Thiên Thần, quyển 1 chương 13 đến 1 thảm họa phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Nazi màu bạc lướt êm du ra khỏi cổng trường đại học Elon, trầm mình vào màn mưa, quả không hổ danh là một chiếc siêu xe tân kỳ nhất thế giới hiện nay, từ màu sơn đến thiết kế đều toát lên vẻ sang trọng tinh tế. Từng cơn gió quất mưa rào rạt trên lớp vỏ xe, chiếc Nazi vẫn kiêu hãnh lăn bánh qua nhiều tuyến đường của thành phố Elon, hướng về khu trung tâm. Giao thông có vẻ thuận lợi, tuy nhiên khi tới đại lộ Elchi thì tình hình hoàn toàn thay đổi, chiếc Nazi gần như bị kẹt cứng trong một biển ô tô đông nghìn nghịt. Bên trong chiếc Nazi không ai khác ngoài Sương Uy và Thiên Nhi. Thiên Nhi cau đôi lông mày, giọng bực bội. Gì vậy chứ, đại lộ Elchi này có bao giờ tắc đường đâu, chắc phía trước có chuyện gì. Sương Uy buông tay khỏi vô lăng, mưa gió thế này bọn họ đổ ra đường làm gì mà đông thế không biết. Chán ghê, hỏng hết kế hoạch của hai chúng ta rồi. Phải đợi đến bao giờ đây? Thiên Nhi không ngừng ca cầm. Sương Uy chẳng để tâm, anh còn đang bận suy nghĩ đến chuyện khác. Anh tựa đầu vào khung kính cửa xe mờ ảo những vệt nước mưa. Anh đang nghĩ gì thế Sương Uy? Thiên Nhi quay nhìn sang Sương Uy. Sao anh không trả lời? Này, anh có nghe em nói không? Thiên Nhi kéo tay Sương Uy. Em im lặng một chút được không? Sương Uy chán nản lên tiếng. Hừm, Thiên Nhi tỏ vẻ giận dỗi, quay mặt đi. Chưa được nửa phút cô nàng đã lại kéo tay Sương Uy. Sương Uy, hay là bây giờ chúng mình làm chuyện ấy nhé? Sương Uy giật mình, chậm chậm quay nhìn Thiên Nhi. Hả? Thiên Nhi âu yếm nhìn vào mắt anh. Em đã sẵn sàng rồi, lần đầu tiên của chúng ta sẽ thật đáng nhớ, được không anh? Nhịp tim Sương Uy đang nổi lên thình thịch, làm chuyện ấy trên xe ư, quá kích thích, quá gợi cảm, một trong những địa điểm thích hợp nhất, lãng mạn nhất. Anh nuốt nước miếng rồi hỏi, em có chắc không? Đôi mắt Thiên Nhi sáng lung linh, cô khẽ gật đầu, ngọt ngào nói, em là của anh, Sương Uy. Em muốn hai chúng ta hòa chung làm một, không còn khoảng cách nữa. Hơi thở Sương Uy càng lúc càng dồn dập, anh đưa mắt nhìn Thiên Nhi. Cô nàng trong bộ váy lụa ngắn quyến rũ, thân thể của thiếu nữ 17 tuổi đầy tươi trẻ, hấp dẫn. Dù sao cô ấy cũng là vợ tương lai của anh, trước sau gì cũng phải. Vậy thì, em yêu anh, Thiên Nhi từ từ đưa bàn tay nhỏ nhắn qua lớp áo sơ mi trên người Sương Uy, chạm vào da thịt nóng hổi của anh. Em sẽ dâng hiến cho anh tất cả. Sương Uy đặt tay lên làn da đùi mềm mịn của Thiên Nhi, chậm chậm nhích lên. Đôi môi hai người quấn quyện vào nhau, tiếng mưa rơi, tim anh đập nhanh quá, Sương Uy, rầu rầu rầu, cả chiếc xe rung chuyển. Chuyện gì vậy? Thiên Nhi hoảng hốt kêu lên. Sương Uy đưa ánh mắt sắc lạnh lên chiếc gương chiếu hậu. Xe phía sau vừa đâm vào đuôi xe chúng ta. Chấm, đứa nào ngu thế nhỉ? Hay nó say rượu à? Thiên Nhi bực tức, đang đến lúc cao trào thì lại có kẻ phá đám. Để anh ra xem thế nào. Sương Uy mở cửa bước xuống xe, những hạt mưa lớn nhanh chóng táp lên người anh ướt đẫm. Phía sau chiếc Nazi của Sương Uy là một chiếc xe hơi màu đen rất sang trọng, và một bóng người cũng đang mở cửa xe bước xuống. Thật không ngờ, đó chính là Cách Trương.